trong túi em, có thuốc, khụ khụ khụ, mê man vài phút, sự kích động trong lòng Tô Yên Nhiên thoáng trấn tĩnh lại. Vừa khôi phục được chút ý thức, nghe thấy tiếng của Tiêu Dịch Thành lại không nén được kích động. Lại hôn mê bất tỉnh. Cách chương.